Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 744. Khóc chuyện audio.com. Không khỏi trong lòng khẽ động. Vong Trần rời ánh mắt nói. Bần tăng chưa từng thấy qua nữ thí chủ. Trầm Mộc Bạch ca một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Người đối diện lắc đầu. Trầm Mộc Bạch sa sút tinh thần thấp giọng nói. Tạ tiểu hầu gia, ngươi so với ta còn biết gạt người. Nữ thí chủ vẫn là mau mau rời đi. Đợi lát nữa bị sư huynh sư đệ nhìn thấy sẽ không tốt. Vong Trần chắp tay trước ngực nói. Không thấy nửa điểm tức giận. Trầm Mộc Bạch thật coi hắn tính tình là rất tốt. Cảm thấy mình lại ở lại cũng không vớt được chỗ tốt gì. Ngược lại khả năng tăng thêm ghét bỏ. Thế là nhân tiện nói. Cái kia ta sau này lại tới tìm ngươi. Cô đảo cửa sổ ra ngoài. Ra ngoài mới đem đầu duỗi trở về. Ai, hòa thượng, ngươi có thể tuyệt đối đừng quên ta. Vừa nhảy lên trên mái hiên nhà, một hòa thượng cùng đi ngang qua giống như là đã nhận ra cái gì. Nhìn lại, lập tức trừng mắt mắt dọc cầm cây chổi tới. Chấm, người phương nào xông vào thiên âm tự ta. Chấm, lập tức lại là một trận gà bay chó chạy. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian trộm chuồn mất, đợi không thấy cô nữa. Hòa thượng gõ gõ cửa phòng Vong Trần. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Cửa phòng bị mở ra, lộ ra khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ không tì vết giống như trăng sáng. Người này khí tức vô cùng ôn hòa, nói chuyện cũng là giống bản thân. Không có chuyện gì, sư huynh, hòa thượng gãi đầu một cái nói. Vừa rồi ta thấy có người từ trên mái hiên đi qua. Không yên lòng liền tới nhìn xem. Không quấy dày đến sư đệ ngươi đi. Vong Trần mỉm cười, làm phiền sư huynh quan tâm. Hòa thượng khoát tay một cái nói. Việc rất nhỏ, ta lại đến chỗ khác nhìn xem. Sư huynh đi thong thả. Vong Trần chắp tay trước ngực nói. Lại nói Trầm Mộc Bạch bên này. Không dám đi lên cửa. Đảo cửa sau ra khỏi thiên âm tự. Liền tiến về tửu lâu. Trong thành người chơi cũng không ít. Trên chợ khắp nơi đều là người. Tiếp nhiệm vụ nghề nghiệp, bày hàng, kênh thế giới hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, cái gì tổ đội vào phó bản không thiếu gì cả. Đến tửu lâu, Trầm Mộc Bạch gọi một bàn thức ăn, ăn như gió cuốn, người bên cạnh chú ý tới ID của cô, ngừng một lát chỉ trỏ. Ai, đây không phải là người ta giang hồ phiêu sao? Nữ lưu manh này làm sao sẽ xuất hiện ở Từ Châu? Lần trước không phải nói cô ấy đánh chủ ý lên tiểu hầu ra sao? Còn bị một đống người chơi tổ đội truy sát, về sau thế nào, nhất định là bị giết chứ sai. Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói, có tin tôi liền phi lễ một đám các người hay không? Mấy người chơi bị cô cười đến toàn thân dùng mình một cái. Trầm Mộc Bạch đến một trận thư thái, trả tiền xong, vừa lòng thỏa ý từ tửu lâu rời đi. Đi ngang qua phiên chợ, còn mua một chút thịt khô, lúc này mới hướng về tọa độ phương hướng thiên âm tự đi đến. Vào trong thiên âm tự, đã nhiễm lên một tia bóng đêm, cô theo mái hiên, lần lượt tìm đi qua, mới tìm được Vong Trần ở trong thiện phòng. Đối phương đang đốt nến, nhìn kinh thư, bộ dáng rất là nhập thần. Trầm Mộc Bạch nghĩ dọa hắn nhảy một cái, sau đó vô thanh vô tức treo ngược lên. Đem cửa sổ hoa một tiếng mở ra. Hòa thượng, không nghĩ tới Vong Trần nhưng lại bình tĩnh cực kỳ. Còn chậm rãi thả kinh thư trong tay ra. Hướng về phía thân ảnh treo ở giữa không trung nói. Nữ thí chủ, Trầm Mộc Bạch thấy hắn không ngạc nhiên chút nào. Tiện hề hề nói, ngươi có phải đã sớm ở chỗ này chờ ta hay không? Bằng không thì vì sao một chút cũng không kinh ngạc. Vong Trần tốt tính nói. Bần tăng mỗi ngày giờ này cũng sẽ ở đây nhìn kinh thư một lát. Đây là đang nói cô tự mình đa tình sao? Cách chương.